Chương 3. 147 không nhìn thấy. Chu Bạc, ngươi dùng linh thức mở ra nhìn xem trong này có khả năng bị vừa rồi cái kia phủ chú sư trang cái gì quỷ linh ở bên trong. Tiêu Mục sững sờ, nghe vậy liền gật gật đầu, tự mình dùng linh thức xông vào viên này quỷ linh châu bên trong. Nguyên bản thường thường không có gì lạ làm bằng gỗ quỷ linh châu lên, bất ngờ ở giữa thả ra từng trận ánh sáng, cực kỳ lóa mắt. Nàng linh thức vào trong, liền có thể nhìn thấy quỷ linh châu bên trong thực ra có một cái cửu trọng phù chú đại trận. Mỗi một trọng đều có cực kỳ sâu nặng chú lực, đừng nói là những cái kia dày đây mai đó quỷ linh môn, chính là phù sư bị người bắt tiến vào, cũng chưa chắc có thể phá giải này cửu trọng đại trận đi ra. Đương nhiên, này khắc gỗ hạt châu, tám thành chỉ có thể thu phóng quỷ linh vào trong, nhân loại tầm thường tự nhiên là không vào được. Chu Bạc, bên cạnh có cái nữ quỷ linh đang cùng ngươi dập đầu chào hỏi. Ngươi như thế nào nửa điểm phản ứng đều không có kiểu một nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trên bả vai mình cây nhỏ, cái gì nữ quỷ linh ở đâu? Ngay tại chân ngươi bên cạnh a cây nhỏ không nói nhìn qua nàng nói, mới ngươi mở ra quỷ linh châu, đem nàng phóng ra. Kiểu một ngẩn người, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một vòng, trong miệng nhỏ giọng lại nhải, nơi nào có cái gì nữ quỷ linh? Chu Bạc ngươi không nhìn thấy a cây nhỏ nhe răng trợn mắt xông nàng cười một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ, nàng vẫn luôn là không nhìn thấy quỷ linh trạng thái. Dĩ vãng cùng tiểu hòa thượng hồi kiều đầu thôn lúc, tiểu hòa thượng còn chứng trạc đàng hoàng vì nàng mở rộng tầm mắt, kết quả nàng vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Chờ một chút, ta dùng linh thức nhìn một cái đi. Nếu như phàm mắt không nhìn thấy trước mặt quỷ linh, kia nói không chừng linh thức còn có thể có chu tờ tác dụng. Vẫn là cái gì đều không nhìn thấy cây nhỏ cầu cầu tò mò nhi nở thấy kiểu mục. Tiêu Mục một mặt buồn bực thu từ bản thân linh thức, gật đầu nói, nàng nói cái gì không có gì, nàng há miệng run rẩy đối ngươi một trận dập đầu quỳ lạy, còn nói về sau nhất định cái gì đều nghe đưa cho ngươi, sẽ không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Cây nhỏ cầu cầu trận trắng mắt no y cô gái này quỷ linh một mặt hèn nhát dạng, giữ ở bên người có thể làm gì còn không phải lãng phí lương thực á không đúng. Nữ quỷ linh không thể lại lãng phí lương thực kiểu một xe cái kia nhìn không thấy nữ quỷ linh thu vào, nháy mắt mấy cái hỏi cây nhỏ nói, ngươi cảm thấy mới đàm phát nói cái kia, để ta không tưởng tượng được bảo vật, chỉ được sẽ không phải là cái này quỷ linh châu. Này cũng khó mà nói. Cây nhỏ lắc lắc đầu nói, này quỷ linh châu chịu chúng diện tích cực nhỏ, nếu không phải chủ nhân ngươi linh thức xa phi thường người có thể so sánh, ai có thể tại ngươi cái này tu vi giai đoạn. Liền đạt tới cấp 4 linh thức tình trạng kiểu một sững sờ, giơ tay lên bên trong làm bằng gỗ quỷ linh châu nhìn một chút, tạm thời trước đem nó thu vào. Hạt tuyết nhỏ, chiếm chiếp, đi. Kiểu một thò tay hướng về vọt tại trên một tảng đá tiểu bàn con sóc phất phất tay. Béo con sóc vội vàng chạy tới, vụt một chút liền nhảy vào kiểu một trong ngực. Kiểu một ôm nó, kêu gọi báo tuyết cùng nhau đi ra cửa. Một người hai thú đi ra cửa nháy mắt. Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng phá hủy, nhất thời đem toàn bộ động quật đều nổ vì đất bằng. Tiêu Mục dùng bạo hỏa phù, uy lực tự nhiên không phải tầm thường, lập tức liền làm cho cả động quật hóa thành một mảnh liệt hỏa luyện ngục. Quay đầu nhìn qua bị liệt hỏa thiêu đốt được đôm đốp rung động cành khô cột lá, Tiêu Mục khỏe môi pha cờ hoa ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Đưa tay tung tung lòng bàn tay thượng một khối phấn tử sắc ngọc bội, Tiêu Mục lên tiếng hỏi cầu cầu. Có biết thanh thiên môn địa điểm đặt chân đường người cũng đã xuất thủ, nàng lại há có thể bị động bị đánh.